Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, quản lý Mao soi gương với kiểu tóc và trang phục của mình ở trong văn phòng. Trong lòng thoải mái không ít, Vân Thư và An Kỳ ngồi xe đến một quán cà phê. An Kỳ hỏi, Vân Thư, có thể gặp được không? Vân Thư, tôi cũng không biết, thử vận may xem sao. Vừa rút lời, An Kỳ đã nói, đến rồi, phía sau cô. Vân Thư muốn quay đầu thì An Kỳ đè tay cô lại. Cô ấy đeo khẩu trang đội mũ chính là không muốn người ta nhận ra cô ấy. Hai chúng ta đừng quang minh chính đại quá. Vân Thư lại tò mò. Theo Lý Thuy, ít hiện tại sẽ có người tìm cô ấy ký hợp đồng. Nhưng không đến nỗi hot đến mức độ này đúng không? Hơn 10 vạn người hâm mộ Weibo, ai biết bao nhiêu là mua bao nhiêu là thật. Cũng chưa từng diễn qua bộ phim nào. Âm thanh hai người họ nói chuyện rất nhỏ. Môi Vân Thư cơ bản không nhúc nhích, chỉ dùng đầu lưỡi phát âm. An Kỳ, đang đi qua bên đây, Vân Thư, cô ấy đang ngồi phía sau cô. Vân Thư tiếp tục nhỏ giọng, đây không phải là tôi nghe lén, là cô ấy tự môi xuồng đó nha. Người bọn họ đang chờ tên là JB, là một trong hai người mà Vân Thư và An Kỳ đã dành thời gian rất lâu để sàng lọc ra. Lần này tới đây thật ra là muôn chính đại quang minh ngôi cùng một chỗ để nói chuyện. Kết quả hai người họ lại nghe lén. Alo, tôi đến rồi, anh đang ở đâu? Vân Thư nghe âm thanh có chút buồn bực, cảm thấy kỳ lạ. Nhiều năm không gặp, bạn học cũ mà không gặp mặt một lần sao? Vân Thư cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vân Thư thò đầu nói với An Kỳ, không phải JB dựa vào giọng nói để nổi tiếng sao? Giọng của cô ấy là búp bê sao? Sao âm thanh này nhỉ, có vẻ hơi lớn tuổi vậy? An Kỳ cũng thò đầu nói, có phải vì JB biết đổi giọng không? Có khả năng, dù sao thì giọng nói của cô ấy cũng ngọt ngào như vậy, không thể có chất giọng này được. Hai người bên cạnh thì thầm, lúc này có một người đàn ông với dáng người trung bình phát phúc đi vào ở phía sau. Đã lâu không gặp, lại xinh đẹp rồi, tôi che mặt anh còn nhìn ra, tổng giám đốc Đàm đúng là biết nói chuyện. Người đàn ông nói, không phải nói bạn học cũ gặp nhau sao, gọi tổng giám đốc Đàm như vậy có hợp không? Vân Thư nghe giọng nam rất quen thuộc, lén ngã người lui sau nhìn qua. Đàm Trung, ba của Đàm Nhạc, sao JB lại ngồi cùng ông ta? Là được bao nuôi sao? Trong đầu Vân Thư hiện đủ các loại suy đoán, nhưng lại bị bản thân lật đổ rất nhanh, bởi vì bọn họ nói là bạn học cũ. JB mới hơn 20 tuổi, sao có thể là bạn học với Đàm Trung chứ? Nhận thức được điều này, Vân Thư ngồi thẳng người, ghé gần An Kỳ nói. Cô ấy không phải là JB. An Kỳ, không phải cô ấy thì là ai? Còn có ai che mặt đến nhà hàng? Cách Chương.